phát sinh tỷ lệ thấp, nhưng dù sao vẫn nên đề phòng. Lệ Hoa mang một vài đồ trang sức trang nhã, nhìn qua tinh thần tốt không ít. Khi để xa cánh cửa nhìn thấy một đám con trai chiều vợ, áo mũ chỉnh tề. Thế giới này đương nhiên là có loại mặt người dạ thú, nhưng cũng không thể hoài nghi họ có xa xáo không tốt đẹp. Cô đi qua, bọn họ đang đánh mặt trược. Phụ nữ bất quá làm đẹp không khí, ngẫu nhiên cười khen ngợi, không có dùng nhiều hơn. Bất quá những người ăn chơi chắc táng này có chút quen biết. Cô đi đến bên người Bùi Trấn Vũ. Bùi thiếu gia, đã lâu không gặp. Bùi Trấn Vũ cười. Lần này hình như tôi nên nói mới phải, Lê tiểu thư. Lê Hoa im lặng ngồi bên người Bùi Trấn Vũ, nhìn ngón tay thon dài đang cầm bài của anh. Cô nói nên đánh lá bài gì? Bùi Trấn Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Lê Hoa chỉ một lá bài, thế nhưng Bùi Trấn Vũ lại nghe theo cô. Nhưng mà lần này thua rất thảm. Mỹ nữ một lời, thua hết cả túi tiền. Người con trai ngồi đối diện Bùi Trấn Vũ đột nhiên mở miệng. Mỹ nữ cười ngằn vàng, có cái gì không đáng. Bùi Trấn Vũ không chút lo lắng. Mà người con trai đối diện ý cười trên môi, cười rất tà mị. Lệ Hoa cũng biết người này là tiểu thiếu gia lộ diện cảnh, vô pháp vô thiên của nhà họ Lộ. Cha chết sớm chỉ còn lại mẹ, khiến cho tính cách của anh kiêu ngạo bất tuân. So sánh với những người anh kia quả thực không đáng nhắc tới. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lệ Hoa, Lộ Diệt Cảnh cũng đặt ánh mắt trên người của cô. Bên ngoài Lệ Hoa cố gắng có thể lừa gạt người dáng vẻ thanh thuần, đây là đánh giá của Tô Như dành cho cô, có chút xả bộ. Lộ Diệt Cảnh đối với cô cảm thấy hứng thú, đã nhìn cô mấy lần. Trên thực tế Lộ Diệt Cảnh thích kiểu phụ nữ sống như cô vậy, nhìn qua vô cùng thanh thuần. Về phần bộ dáng gì ở trên giường, đương nhiên là càng lay động càng tốt. Diện mạo thanh thuần, hơn nữa biểu tình phóng túng nhiều xung động. Đàn ông không xấu, phụ nữ không thương, nhưng phụ nữ cũng hư hỏng, không phải càng thú vị hay sao? Người con trai bên cạnh tùy ý mở miệng. Như thế nào luôn thua, Tứ thiếu, không ngại đổi chữ một chút chứ? Bên ngoài Lộ Diệt Cảnh bất cần đời, cũng không phải là người ngu ngốc. Cười đồng ý cùng đối phương. Cũng tốt, tôi cũng muốn đi dạo một chút. Lộ Diệt Cảnh lập tức cùng người con trai bên cạnh đổi chỗ ngồi, khoảng cách với Lệ Hoa không đủ 10cm. Nghe nói tiểu lượng của Lê tiểu thư không tồi. Tứ thiếu gia quá khen. Cô trước sau như một nở nụ cười, có chút giả dối. Lộ Diệt Cảnh không có nhìn cô tiếp tục mở miệng. Hôm nào chúng ta cùng nhau bàn luận một chút là biết tôi có quá khen hay không. Cô cười nhạt, đưa tay chỉ lá bài trên tay Lộ Diệt Cảnh. Tôi lớn mật đề nghị đánh lá này. Tay cô đưa ra trước người Lộ Diệt Cảnh, lưu lại mùi thơm ngát nhàn nhạt. Lộ Diệt Cảnh chau mày, mà xui cử khiến đích thực đánh lá bài kia, kết quả lại thua. Lệ tiểu thư thật là thần tài của chúng ta. Ba người con trai khác cùng cười. Tôi thấy mọi người là một đi. Lộ Diệt Cảnh cười. Không khí cũng không tệ lắm. Thẳng đến khi ván bài kết thúc, ba người con trai khác đều đối với Lệ Hoa tỏ ra cảm kích. Lệ Hoa may mắn không làm nhục mệnh cùng Lộ Diệt Cảnh đi ra ngoài. Lộ Diệt Cảnh cũng cười việc không đáng lo. Xa cửa, Lộ Diệt Cảnh xoay người nhìn cô. Từ đại học ra, trong giọng nói mang theo một chút đáng tiếc. Cô gật đầu cũng không sợ hãi. Lộ Diệt Cảnh giống như nở nụ cười, đưa cho cô một tờ chi phiếu. Lệ Hoa không có từ chối. Không cần đi theo tôi, Lộ Diệt Cảnh cũng không có quay đầu lại. Có lẽ cô cùng người đời đều sai lầm rồi. Nghĩ đến Lộ Diệt Cảnh liền cho là một công tử quần áo là lụa. Xoay người đi về phía toilet, xuống nước rửa mặt mình, xóa bỏ lớp trang điểm, lúc này mới đi ra ngoài. Mới đi ra ngoài thì nhìn thấy Bùi Trấn Vũ đứng ở đó, cách xa người nhà họ Lộ một chút. Bùi Trấn Vũ thản nhiên mở miệng tiến vào toilet của nam. Bọn họ từng có duyên vài lần, xem ra là thiện ý nhắc nhở. Cô vẽ ra ý cười, hình như cũng cảm thấy được cô là một người phụ nữ tự tiện bỏ lên giường của đàn ông. Vận khí của anh lại không thể nào tốt hơn. Mới đi vài bước liền gặp Bùi Trấn Vũ nhắc nhở cô phải tránh xa người nhà họ Lộ một chút. Bao lâu chưa có trở về nhà. Thanh âm của Lộ Thiếu Hành vĩnh viễn đều là một giọng điệu, không có nửa phần cảm xúc. Lộ Diệt Cảnh trước sau như một mang theo nụ cười. Quên. Chỉ nhớ của cậu toàn bộ dùng để uống rượu vui đùa. Anh Hà nếu đã biết cũng không cần, tới hỏi đi. Lộ Diệt Cảnh đối với người anh này không thể nào có thiện cảm. Hôm nay, sao lạ ra nhắc tới cậu? Vì cái gì lại nhắc tới, cậu nên biết vì cái gì đi. Ánh mắt Lộ Thiếu Hành sáng rực. Lộ Diệt Cảnh thu hồi nụ cười mang theo một chút xấu hổ. Em đã biết. Đã biết cái gì? Lộ Thiếu Hành không có tính buông anh ra. Mang rằng trí ngữ trở về cháu ấy, đóng vai vợ chồng hài hòa, con cháu để đàn. Được rồi, anh hai thân mến. Lộ Diệt Cảnh khẽ cười nhạo. Lộ Thiếu Hành liếc anh một cái. Đừng làm cho tôi phải gặp cậu ở loại địa phương này. Các người đều chỉ biết quan phóng hỏa. Lộ Diệt Cảnh xoay người rời đi. Mọi người đều chỉ trích anh không hiểu chuyện. Mà tất cả bọn họ lúc còn nhỏ

Lần này anh thật sự giật mình, cô lại lấy ra đồ ăn, này nọ nữa, ăn, cùng nhau ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net